Hàng Lập không chút do dự, lật cổ tay, lấy cái tấm lệnh bài đang giấu ở trong tay áo giao cho Chu Hiển Dương. Sau khi nhận lệnh bài, Chu Hiển Dương cũng đưa một viên ngọc tới tay Hàng Lập. Hàng đạo hữu nè, ta đi trước một bước nè, nơi đây cũng không phải là chỗ ở lâu đâu, người bảo trọng đó. Chu Hiển Dương truyền âm nói. Nói xong gã liền dẫn những người khác trong tông môn theo nhóm đầu tiên rời đi, ra khỏi Cửu Nguyên Các. Hàng Lập vuốt ve cái viên ngọc ở trong tay, suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để rời đi. Thấy từng nhóm tu sĩ các tông môn khác rời đi, người bên trong đại điện ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại hơn 10 tên trưởng lão của Hồ Sơn tộc cùng với Hàng Lập. Những người này á, giao cho ngươi mang đi khỏi Cửu Nguyên Quan, không được để xảy ra sai sót á. Vị Ngưu trưởng lão kia liếc nhìn đám người Hàng Lập một chút, phân phó cho vị trưởng lão cuối cùng của Cửu Nguyên Quan. Dạ. Vị trưởng lão kia gật đầu nói, sau đó gã liền mang theo đám người Hàng Lập đi về phía cửa đại điện. Hàng Lập đi ở cuối đội ngũ, khóe mắt thoáng liếc qua Phượng Thiên Tiên Sứ. Quanh người y có một tầng ánh sáng màu lam nhạt bao phủ, một viên châu màu lam nhạt to bằng hạt nhãn đang lơ lửng ở trên đầu. Phía trên tỏa ra từng đợt pháp tắc thuộc tính thủy dao động vô cùng mãnh liệt. Dưới tác dụng của pháp tắc thủy thuộc tính, vết thương trên người của Phượng Thiên Tiên Sứ đang được chữa trị toàn bộ. Bất quá khí tức của y vẫn bất ổn, hiển nhiên lực lượng tinh thần đang tàn phá trong cơ thể vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Đúng lúc này, tim của Hàng Lập bỗng nhiên đập nhanh, một cảm giác tràn đầy nguy cơ ập tới. Hắn căn bản là bất chấp việc giả mạo thân phận, lập tức vận chuyển pháp tắc thời gian trong cơ thể, cả người nhoáng một cái, trong nháy mắt từ dưới cùng của đội ngũ đã xuất hiện ở phía đầu. Nhưng mà cùng thời điểm hắn di chuyển, nhiệt độ không khí bốn phía xung quanh bỗng nhiên hạ thấp tới cực điểm. Một luồng khí cực lạnh trong nháy mắt tràn ra toàn bộ Cửu Nguyên Các. Hàng Lập ở bên trong, trơ mắt nhìn những trưởng lão của Hồ Sơn Tông, từng người một bị đông cứng lại thành tượng băng, mà hắn trong nháy mắt bước ra khỏi đại điện cũng bị đông kết ngay tại chỗ. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy không gian và thời gian 1000 trượng xung quanh đều bị đông kết lại. Nguy rồi! Trong lòng của Hàng Lập kinh sợ kêu lên một tiếng, cảm giác quanh người lạnh buốt thấm tận xương tủy. Công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết lập tức dừng vận chuyển, tiên linh lực trong người trong nháy mắt cũng hoàn toàn bị đóng băng. Cảm giác này cực kỳ quỷ dị, giống như năm đó bị các nguyên pháp liên giam cầm thần hồn, tiên linh lực trong người không thể điều động được chút nào, tất cả pháp thuật đều không thể dùng được. Cũng may hắn đã tu luyện thân thể tới đại thành, lực lượng thân thể đã hơn xa lúc xưa, vội vàng vận chuyển Thiên Sát Trấn Ngục Công, điều động lực lượng tinh thần trên người. Theo công pháp vận chuyển, huyền khiếu trên người đều phát sáng, không ngừng đánh thẳng vào cái khối băng màu lam trên thân. Nhưng mà dưới sự trùng kích của lực lượng tinh thần, khối băng màu lam trên người không có dấu hiệu tan ra, mà càng ngày càng tỏa ra khí lạnh, không ngừng ăn mòn vào trong lục phủ ngũ tạng. Hàng Lập thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng được trái tim của mình đang dần dần lạnh cống, nhịp đập cũng ngày càng chậm chạp. Ý nghĩ trong đầu lóe lên, hắn gọi ra tinh viêm hỏa điểu bảo vệ tâm mạch của mình. Cùng lúc đó, toàn bộ Cửu Nguyên Các bị băng lạnh bao phủ, khắp nơi tràn ngập sương mù màu lam, từng khối băng hình người đứng lặng lẽ bên trong, thoạt nhìn vừa đẹp lại vừa quỷ dị. Phượng Thiên Tiên Sứ không bị đóng băng, y cũng cảm nhận được biến đổi bốn phía xung quanh. Hai mắt mở ra, có chút nghi ngờ nhìn về phía cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung Lục Xuyên Phong. Lục cung chủ, ngươi làm gì vậy? Tại sao phóng cực hạn linh vực của ngươi ra vậy? Y nhíu mày hỏi. Tiên sứ không cần kinh hoảng đâu, trong Cửu Nguyên Các còn có một con chuột nhắt của Luân Hồi Điện nữa. Đợi ta bắt giữ xong, sau đó sẽ giải trừ linh vực. Ánh mắt của Lục Xuyên Phong nhìn vào Hàng Lập cười nói. Hàng Lập phát hiện ra được ánh mắt của y, trong lòng cảm thấy rùng mình, quả nhiên là nhắm vào mình. Bất quá dù là sợ hãi, nhưng trong lòng hắn cũng tràn đầy nghi hoặc. Trên người rõ ràng đã đeo mặt nạ rồi, cũng không có hành vi nào quá phận cả, càng không lộ ra sơ hở gì. Lục Xuyên Phong này làm sao mà phát hiện ra được chứ? Hàng Lập thúc giục Thiên Sát Trấn Ngục Công muốn phá vỡ cái khối băng bao phủ quanh người, vừa lệnh cho tinh viêm hỏa điểu toàn lực đối phó với khí lạnh xâm nhập cơ thể. Cùng lúc đó, hắn liên tục dùng thần niệm liên lạc với bình linh của Chưởng Thiên Bình. Đến lúc bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể thông qua cái bình nhỏ, dùng khả năng xuyên không mang mình thoát khỏi hiểm cảnh này. Nếu như vậy, bản thân tuy có thể rời khỏi Cửu Nguyên Quan, nhưng muốn cứu Kim Đồng đã khó lại càng khó thêm, hầu như không có khả năng. Trong số những người này, còn có thành viên của Luân Hồi Điện hả? Phượng Thiên Tiên Sứ kinh ngạc nói. Ban đầu ta còn không dám khẳng định đâu, nhưng trong lúc ta phóng linh vực ra, người này đã dùng thời gian công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết của Chân Ngôn Môn, thì càng xác thực hắn là người của Luân Hồi Điện rồi. Lục Xuyên Phong cười nói. Bổn Tiên Sứ cũng muốn nhìn thử xem tạc nhân của Luân Hồi Điện này là ai. Ánh mắt của Phượng Thiên Tiên Sứ phát lạnh. Quần áo trên người của Hàng Lập đã kết thành băng, trong miệng kêu một tiếng a. tỏa ra một luồng sương mù màu trắng, sau đó bị kéo tới bên cạnh người của Lục Xuyên Phong. Nếu ta không nhìn lầm, người này mới xuất hiện ở trên Tru Tiên Bản, bị truy nã cực kỳ đặc biệt, Hàng Lập. Lục Xuyên Phong chỉ tay về phía của Hàng Lập rồi nói. Hàng Lập sao? Phượng Thiên Tiên Sứ nghe được cái tên này có chút sững sờ. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, thần sắc của y bỗng nhiên biến đổi, sau đó đột nhiên bừng tỉnh lại. Lại là hắn sao? Sao vậy? Tiên Sứ cũng nhận ra hắn hả? Lục Xuyên Phong hỏi. Người này năm lần bảy lượt đối nghịch với Thiên Đình, lúc trước còn tàn sát tới tận Tiểu Kim Nguyên Tiên Cung, giết chết công chủ Đông Phương Bạch, sau đó bỏ trốn mất dạng. Ngay cả Thiên Đình phái Diệu Pháp Tiên Tôn đuổi bắt hắn, kết quả cũng tay không trở về. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây đó. Phượng Thiên Tiên Sứ quá đổi vui mừng, vội vàng nói. Nói như vậy, người này không phải là hạng tầm thường rồi. Lục Xuyên Phong trầm ngâm nói. Há chỉ là cái loại bình thường như vậy chứ, trên người của hắn còn có một cái thiên đại... Phượng Thiên Tiên Sứ nói đến đây, đột nhiên thấy chính mình hơi đắc ý, thiếu chút nữa lỡ lời, vội vàng nuốt hai chữ bí ẩn lại. Lục Xuyên Không thấy như thế, cũng không truy vấn ngọn nguồn, chỉ cười nói. Vậy Tiên Sứ định xử trí người này như thế nào? Phượng Thiên Tiên Sứ không ngớt vui vẻ đáp. Lục công chủ giam cầm người này trước đi, để ta báo cáo thiên đình rồi quyết định. Làm xong chuyện này, hai người chúng ta coi như đã lập công lớn, sau này tất có thù lao hậu hĩnh đó. Nghe những lời này, vẻ mặt của Lục Xuyên Phong không đổi, nhưng trong lòng thì thầm oán thán không thôi. Bắc Hàng Lập rõ ràng là bản thân mình ra sức thực hiện, tại sao cái vị tiên sứ đại nhân trước mặt này chỉ khua môi múa mép một lượt, liền biến thành công lao chung của hai người bọn họ. Nếu y tự mình báo lên, chỉ sợ quá nửa công lao này đều là của y. Phượng Thiên Tiên Sứ dĩ nhiên không biết Lục Xuyên Phong bất mãn ở trong lòng, vẫn vừa cười vừa nói. Vậy làm phiền Lục công chủ giúp ta hộ pháp một hai nha. Ta muốn dùng thần hồn pháp bàn báo cáo thiên đình tình hình nơi đây, trong lúc thi pháp không thể gián đoạn được. Tiên sứ yên tâm thi pháp đi, nơi này cứ giao cho ta. Lục Xuyên Phong khẽ gật đầu. Phượng Thiên Tiên Sứ nghe như vậy, không để ý mình đang mang trọng thương chưa lành, liền khoanh chân ngồi xuống, cổ tay xoay chuyển lấy ra một cái ngọc bàn màu trắng to bằng cái đĩa, nâng lên trước mặt. Hai tay của y vừa niệm pháp quyết, vừa điểm vào hư không trên ngọc bàn một cái. Ngọc bàn màu trắng kia liền bay lên không trung, lơ lửng trước người y. Những cái vòng tròn phù văn khắc ở trên đó sáng lên, trước mặt hiện lên ra từng cái phù văn độc lập, nhanh chóng chuyển động theo quỹ tích dọc theo cái vòng tròn phù văn. Phượng Thiên Tiên Sứ thấy như thế, hai mắt nhắm lại, trong miệng lập tức vang lên những âm thanh ngâm tụng. Cùng lúc, thân người y sáng lên từng vòng tinh quang màu trắng, mi tâm cũng hiện ra một cái vòng phù văn hình tròn, từ đó bắn ra hào quang màu trắng chiếu lên trên cái pháp bàn. Pháp bàn lập tức khẽ rung động, từng đợt sóng ánh sáng như sóng nước tỏa ra dập dờn. Nhưng đúng lúc này, ánh sáng trắng trên tượng băng do Hàng Lập đông cứng tạo thành bỗng nhiên thu vào, hào quang đỏ sậm lại sáng lên, một lực lượng huyết mạch mạnh mẽ vô cùng bỗng nhiên bộc phát ra. Trong tình huống cố gắng mấy lần nhưng không hề có kết quả, Hàng Lập thúc giục huyết mạch chân linh trong cơ thể, kết hợp cùng với thiên sát trứng ngục công, thân người hắn lập tức biến hóa, bắt đầu chuyển hóa thành hình dạng ma thần ba đầu sáu tay. Tuy nhiên, dưới sự áp chế của lực lượng pháp tắc băng thuộc tính cực hạn, quá trình chuyển biến này trở nên rất chậm, không thể một lần là xong ngay. Đáy lòng của Hàng Lập như gào thét lên, từ bỏ bảo hộ tâm mạch phủ tạng, sai khiến tinh viêm hỏa điểu ra bên ngoài cơ thể, hòa tan từng hàng băng cứng rắn kia, trợ giúp huyết mạch phát huy toàn bộ sức mạnh. Khi thấy Hàng Lập hoàn toàn chuyển hóa, Lục Xuân Phong thở dài một hơi rồi nói. Thời điểm vậy rồi, đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa. Vừa dứt lời, y vung tay lên, một đạo phù lục màu lam bỗng nhiên bay từ trong tay áo của hắn ra, rơi xuống người của Hàng Lập. Có phù lục dán vào, huyết mạch trên người Hàng Lập ngay lập tức đông cứng lại, dòng chảy huyết mạch bị ngưng lại, huyết mạch chân linh ở trong cơ thể hắn tất nhiên cũng không thể tiếp tục vận chuyển, tất cả cố gắng sắp thành lại bại. Bị Hàng Lập làm trì hoãn, khi Lục Xuyên Phong quay mắt lại nhìn Phượng Thiên Tiên Sứ, liền nhìn thấy pháp bàn bạch ngọc trước người tiên sứ rung lên hào quang, một bóng người mơ hồ bắt đầu ngưng tụ, sắp sửa hình thành. Nhưng đúng lúc này dị biến lại nảy sinh, Lục Xuyên Phong ra tay nhanh như chớp giật, một luồng tinh huyết bay ra từ trong lòng bàn tay, hóa thành một phù văn huyết tự ở chính giữa bàn tay, vỗ xuống đỉnh đầu của Phượng Thiên Tiên Sứ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Một cái cột sáng màu lam ngưng tụ như thực sinh ra từ lòng bàn tay, dội thẳng vào trong cơ thể Phượng Thiên Tiên Sứ kia. Nó chỉ phát ra một tiếng phốc rất nhỏ rồi không thấy tung tích. Ngay lập tức, Phượng Thiên Tiên Sứ như bị sét đánh, hai mắt bỗng mở ra, con ngươi ngập tràn những sợi tia máu. Nhưng các tia máu kia không phải là màu đỏ thẫm mà lại là màu xanh đậm. Môi y khẽ nhếch lên, cổ họng giật giật, nhưng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có một làn sương mù màu lam chảy ra từ đó. Chỉ sau nháy mắt, toàn bộ cơ thể của y từ trong ra ngoài hóa thành băng tinh màu lam. Pháp bàn bạch ngọc trước mặt y cũng không ngoại lệ, rơi từ không trung xuống, vỡ tan thành những mảnh băng vụn. Tiên sứ đại nhân à, thứ lỗi nha. Lục Xuyên Phong thở dài một cái, chậm rãi nói ra. Dứt lời, gã vung ống tay áo ra, một luồng kinh phong cuốn qua. Thân thể Phượng Thiên Tiên Sứ hoàn toàn bị nghiền vụn, ngay cả Nguyên Anh thần hồn cũng hóa thành một đám bụi ống ánh màu lam, vung vãi đầy đất. Lục Xuyên Phong thoáng nhìn qua cái vòng tay trữ vật và những trữ vật dưới đất, căn bản không có chút ý định dò xét nào. Bàn tay y vừa đưa tới phía trước, một tầng sương lạnh màu lam bọc chúng lại, trực tiếp ép thành bột mịn. Thấy cảnh này, trong lòng của Hàn Lập cực kỳ kinh ngạc. Nếu như trước đó Thiên Tinh Tôn giả đánh lén Phượng Thiên Tiên Sứ đã hoàn toàn khiến cho người khác chấn kinh, vậy mà hiện tại đường đường là cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung cũng ra tay với tiên sứ của thiên đình, hơn nữa còn gọn gàng tàn nhẫn vô cùng, càng khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không chờ cho Hàn Lập suy nghĩ rõ ràng, những âm thanh choang choang liên tiếp vang lên trong Cửu Nguyên Các. Mười mấy tượng băng đứng ở bên cạnh Hàn Lập lần lượt vỡ vụn thành từng mảnh, tất cả đều giống như Phượng Thiên Tiên Sứ, hóa thành một đám bụi ống ánh màu lam phủ kín mặt đất. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Hàn Lập. Giờ phút này không cần cực hàn chi lực đóng băng, thâm tâm của Hàn Lập cũng đã hạ xuống mức đóng băng. Hắn cũng không tin Lục Xuyên Phong này tới cứu mình, nếu không lúc trước không cần phải đóng băng hắn ở đây rồi. Đối với tình cảnh của hắn, Hàn Lập luôn dự tính đến những tình huống xấu nhất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn có thể lang thang các tiên vực mà vẫn bình yên đến tận bây giờ. Bình linh tiền bối. Trong lòng của Hàn Lập kêu la liên tục, nhưng không biết có phải là do không thể sử dụng tiên linh lực và thời gian pháp tắc, hay vì nguyên nhân nào khác, Bình Linh Trưởng Thiên Bình Thủy Chung vẫn không đáp lại hắn. Không có Bình Linh trợ giúp, trước mắt hắn tuyệt đối không thể thoát thân. Ngay khi hắn định liều mạng thi triển vài thủ đoạn phi thường tìm con đường sống, một điều ngoài suy đoán của hắn lại xuất hiện. Lục Xuyên Phong bỗng vung tay lên, một luồng sáng màu lam từ trên hạ xuống, giống như một trận gió lốc cuốn quanh người Hàn Lập. Từng hàng băng cứng rắn bao phủ quanh người hắn liền tan biến đi. Sau khi Hàn Lập được tự do, trong lòng tuy còn kinh nghi bất định, nhưng hắn vẫn thu tinh viêm hỏa điểu vào trong cơ thể trước, một lần nữa che đậy tất cả khí tức trên người. Lục Xuyên Phong liếc qua hắn, chậm rãi nói. Ngươi không cần phải cẩn thận vậy đâu, trong không gian linh vực của ta, không có chút khí tức nào lọt ra ngoài được đâu. Trong lòng của Hàn Lập không bớt đề phòng hỏi. Ngươi cũng là người của Luân Hồi Điện hả? Lục Xuyên Phong cười nói. Quả đúng như trong lời đồn nha, hơi cẩn thận quá mất rồi. Không sai, ta chính xác là người Luân Hồi Điện, ở náu trong thiên đình không biết bao nhiêu năm, lần này ồn ào như vậy cũng hoàn toàn bại lộ rồi. Hàn Lập liếc nhìn đại điện bừa bộn, có chút do dự nói. Việc này... Muốn hỏi gì cứ hỏi đi, có một số việc ngươi có thể biết đó. Lục Xuyên Phong không vấn đề gì đáp. Đây chính là việc do Luân Hồi Điện sắp đặt sao? Ta không tin, toàn bộ Luân Hồi Điện mưu đồ lâu như vậy, chỉ vì ám sát một vị thiên sứ thiên đình thôi sao? Lục Xuyên Phong nghe như vậy, cười một cái rồi nói. Dĩ nhiên không phải rồi, nếu như chỉ vì giết cái tên phế vật này lại làm lộ ra thân phận của ta và Thiên Tinh Tôn giả, vậy thì cái được không bù cái mất rồi. Đây chỉ là một khâu trong hết thảy thôi, nhưng trước đó điện chủ đã nói qua rồi, nhiệm vụ đằng sau có thể không cần liên lụy đến ngươi, cho nên ngươi cũng không cần biết đâu. Hàn Lập nghe câu này khẽ chau mày, hắn hơi nghi hoặc vì sao Luân Hồi Điện chủ lại cố ý đề cập đến mình. Tuy nhiên vấn đề này hắn cũng không hỏi thành lời, chỉ nói. Vậy bây giờ nên thu xếp cục diện hỗn loạn ở đây thế nào đây? Chẳng mấy chốc Cửu Nguyên Quan bên kia sẽ phát hiện tình huống nơi đây thôi. Khí tức nơi này tạm thời sẽ không có nửa điểm lọt ra đâu, ngoại trừ ngươi, ta sẽ xóa đi tất cả dấu vết mọi thứ. Cửu Nguyên Quan muốn biết rõ chuyện gì xảy ra, phải bỏ ra một ít thời gian, nhưng không sao cả, ngay từ đầu chúng ta đã muốn bọn chúng biết, nếu không sự hỗn loạn từ đầu đến cuối này á lại tốn sức lực vậy sao? Lúc này bộ dạng thần thái của y so với ngày thường hoàn toàn khác biệt, nhìn qua dáng vẻ y không còn chút khiêm tốn ung thuận như trước kia, thay vào đó là mấy phần tùy tiện tự tại. Nói xong, cổ tay của y nhấc lên, tiện tay ném một vật đi. Hơi chần chờ, Hàn Lập vẫn đưa tay nhận lấy, nhìn vào liền thấy đây là một tấm lệnh bài đệ tử nội môn Cửu Nguyên Quan. Bây giờ ngươi phải thay đổi khuôn mặt chút đó, không thể dùng thân phận thường thích xuất hiện được nữa. Lục Xuyên Phong dặn dò. Đa tạ tiền bối. Hàn Lập khẽ gật đầu đáp. Lục Xuyên Phong duỗi cái lưng mệt mỏi ra, giống như sau khi gỡ bỏ ngụy trang ngày xưa, lại có thêm mấy phần nhẹ nhõm thoải mái, quay đầu nói với Hàn Lập. Được rồi, đi làm chính sự của ngươi đi. Hàn Lập nghe như vậy, đưa tay lướt qua gương mặt của mình, khuôn mặt vốn của thường thích bắt đầu vặn vẹo biến đổi, cuối cùng biến thành bộ dạng một thiếu niên dung mạo phổ thông, mặt mày dài nhỏ. Sau đó người của hắn lóe lên hào quang, quần áo trên người cũng thay đổi, biến thành một bộ đạo bào bằng lụa mỏng. Hàn Lập treo cái tấm lệnh bài kia vào đai sau lưng, ôm quyền về phía Lục Xuyên Không rồi quay người đi ra ngoài điện. Lúc này hắn nhìn thấy những tu sĩ Hồ Sơn Tông trên mặt đất, thi thể tất cả đã vỡ thành bột mịn, dung nhập vào trong linh vực của Lục Xuyên Phong, sau đó toàn bộ khí tức biến mất không thấy gì nữa. Đôi mắt của Hàn Lập hơi nhăn lại, hắn vẫn còn cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Sau khi hắn ra khỏi Cửu Nguyên Các, thân hình lập tức lóe lên, lao nhanh về phía một vùng rừng núi bên ngoài quảng trường. Một lát sau, một đạo cầu vòng màu trắng bay ra từ Cửu Nguyên Các, phi về cuối chân trời. Đại điện hiện tại chồng chất nứt vỡ, lập tức sụp đổ ầm ầm, tạo nên một đám khối bụi lớn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, trong Cửu Nguyên Quan, tại khu vực núi rừng ít ai lui tới, Hàn Lập đang ẩn nặc khí tức, ngồi xếp bằng trên một cây cổ thụ cao hơn trăm trượng, tán lá dày che bóng, thân hình không lộ diện. Tay của hắn đang nắm một cái ngọc quyết đặt sát mi tâm của mình. Sau một lát, ánh sáng ở trên viên ngọc quyết kia tắt đi, Hàn Lập thu nó vào, nhắm mắt lại. Sau một hồi tự đánh giá mới mở mắt ra. Ngọc quyết ghi chép địa đồ khu vực của Cửu Nguyên Quan, trong đó cũng nêu rõ nơi Kim Đồng có khả năng bị cầm tù. Nơi đó có một cái cấm địa Cửu Nguyên Quan, ngay cả đệ tử Hạch Tâm hay là trưởng đảo cũng không thể tùy ý ra vào. Sau một thoáng trầm ngâm, Hàn Lập lấy ra một cái ngọc giản, xem xét một lát rồi mới gật nhẹ đầu lẩm bẩm. Địa đồ luân hồi điện cấp không khác biệt quá nhiều so với của Lâm Nhân, xem ra họ cũng không động tay động chân gì. Chỉ là không ngờ Kim Đồng lại bị cầm tù ở nơi đó, kiểu này khá phiền phức rồi đây. Hắn còn đang trầm ngâm, từ rất xa phía ngoài bỗng nhiên truyền tới từng tiếng nổ ầm ầm, mơ hồ còn nghe rõ thấy tiếng hô giết liên miên. Hàn Lập ở trên ngọn cây nhìn về phía xa, không khỏi suy tư. Xem ra hành động của luân hồi điện lần này quả thực không nhỏ nha. Một quái vật khổng lồ như Cửu Nguyên Quan, căn cơ sâu xa đâu chỉ ức vạn năm vậy. Vậy mà lại lâm vào hoàn cảnh hỗn loạn vậy, quả thực là khó tưởng tượng được. Sau một hồi điều tức, thân hình của hắn nhảy lên, nhưng không bay vào không trung mà lại hạ xuống một chỗ trong khu rừng, bay ở tầm thấp tới một ngọn núi khác ở lưng cận. Trong Cửu Nguyên Quan lúc này, với việc xông vào chém giết của rất nhiều người mặc áo đen mang mặt nạ, vùng đất vốn như tiên cảnh giờ đây tràn ngập khói lửa chiến tranh. Dọc đường hắn bay vào sâu ở trong Cửu Nguyên Quan, đi qua một vài nơi trọng yếu, có một lượng lớn thân ảnh người của Luân Hồi Điện tu vi đều không thấp, trong đó không thiếu cao thủ, thậm chí còn có tồn tại đại la cảnh. Cửu Nguyên Quan tất nhiên đã phái rất nhiều trưởng lão, đệ tử từ lâu, bọn chúng và những kẻ xâm nhập kia kết trận chém giết, đồng thời cấm chế ở nhiều nơi ở trong tông cũng được khởi động. Thế nhưng lần này Luân Hồi Điện đột nhiên tới, hiển nhiên đã tính toán cẩn thận, tỉ mỉ. Bọn họ thừa dịp khắp nơi Đại Kim Nguyên Tiên Vực nổi loạn, không ít tu sĩ cấp cao của Cửu Nguyên Quan phải ra ngoài. Đúng thời điểm Thiên Đình trao tặng Bồ Đề lệnh, bốn phương đều tụ tập ở Cửu Nguyên Thành, đánh Cửu Nguyên Quan trở tay không kịp. Hành động lần này quả thực là vượt quá lẽ thường, ai có thể ngờ tới, Cửu Nguyên Quan có địa vị nổi danh toàn bộ chân tiên giới, lại có đạo tổ trấn giữ, nhưng có ngày bị người khác đến tận cửa ức hiếp. Trong lòng của Hàn Lập không khỏi nghi hoặc, vì nhiệm vụ Cửu Nguyên Quan lần này có lẽ Luân Hồi Điện đã bỏ hết cả tiền vốn, chỉ là không biết mục đích thực sự là gì. Lúc này đệ tử Cửu Nguyên Quan trấn giữ cũng không phải hạng thường, ban đầu hơi vội vàng, không kịp chuẩn bị, liên tục bại lui. Nhưng khi có trưởng lão, phong chủ dẫn đầu, bọn chúng liền nhanh chóng phản ứng lại. Dựa vào cấm chế bày ra ở các nơi, tuy đám đệ tử không thể đánh đuổi toàn bộ kẻ địch, nhưng cũng có thể ngăn cản được thế tiến công của đối phương. Song phương bày ra trận thế giằng co. Hàn Lập không muốn can dự vào sự tranh đấu của hai bên, hắn hóa thân thành một tên đệ tử Cửu Nguyên Quan có bề ngoài xấu xí, nhanh chân đi sâu vào trong Cửu Nguyên Quan. Thân phận của hắn hiện tại không có gì đáng chú ý cả, trong quan lại đang hoàn toàn rối ren, về cơ bản sẽ không ai để ý tới hắn. Hơn nữa với thực lực của hắn, chỉ cần không phải tồn tại đại la thì không gây ra ảnh hưởng tới hắn. Rất nhanh, Hàn Lập đã tiến sâu vào trong Cửu Nguyên Quan, người Luân Hồi Điện tạm thời sẽ không đánh tới nơi đây. Hắn đụng quan chậm lại, đồng thời hai tay bấm quyết, thúc dục thần thông ẩn thân của mặt nạ màu đen. Bên ngoài thân của Hàn Lập chớp sáng hắc quang, cả người hắn lập tức biến thành một bóng ảnh hư vô, không phát ra một chút khí tức nào, cho dù lấy thần thức cường đại như hắn cũng không dò xét ra điều gì khác thường cả. Nhìn thấy tình huống này, trong lòng của hắn vui mừng, tiếp tục ẩn trốn bay về phía trước. Nơi này mặc dù không có người Luân Hồi Điện xuất hiện, nhưng Cửu Nguyên Quan cũng không buông lỏng cảnh giác. Mọi cấm chế phòng ngự, cấm chế dò xét đều được kích hoạt ra, tất cả bày ra như thế trận thiên la địa võng, đề phòng Luân Hồi Điện bí mật lẻn vào. May mắn là thần thức của hắn cường đại, năng lực cửu u ma đồng tăng nhanh, lúc này mới hữu kinh vô hiểm vượt qua một mạch. Sau gần nửa ngày, hắn hạ xuống gần một ngọn núi, ẩn nấp tại chỗ, nhìn về phía trước. Ở đó có hai ngọn núi lớn màu vàng, đỉnh núi cao vút tận mây, sừng sững ngay thẳng, phản phất như hai cái cột trụ chống trời. Giữa hai ngọn núi có một cái lối đi. Hai bên trái phải của núi ngập tràn sương mù màu vàng, vô biên vô tận, nối tới chân trời. Trải ra mọi nơi, căn bản không thấy bến bờ, giống như một rãnh trời. Theo địa đồ Cửu Nguyên Quan mà Lâm Nhan đưa cho hắn, nơi này gọi là Kim Ngọc Quan, chính là đường vào nội quan. Ở Cửu Nguyên Quan, ngoại quan, nội quan phân biệt rõ ràng, những nơi Hàn Lập đã đi qua lúc trước đều là ngoại quan, nội quan mới là khu vực hạch tâm chính thức của Cửu Nguyên Quan. Chỉ có cao tầng ở trong quan và một số ít đệ tử tinh anh được cho phép mới có thể tiến vào. Căn cứ tình báo Luân Hồi Điện cung cấp, hiện giờ Kim Đồng bị giam giữ trong một chỗ cấm địa của nội quan. Còn cái lớp sương mù màu vàng nối trời tiếp đất trước mặt này là một siêu cấp cấm chế của Cửu Nguyên Quan. Nghe nói nó là do Cửu Nguyên Đạo Tổ tự tay thiết lập ra, bao phủ toàn bộ nội quan. Chỉ có thông qua cái lối Kim Ngọc Quan này mới có thể tiến vào. Dạng cửa vào giống như Kim Ngọc Quan này, toàn bộ Cửu Nguyên Quan có 3 nơi. Nhìn kỹ Kim Ngọc Quan, lông mày của Hàn Lập đột nhiên nhíu lại. Hiện tại lối vào Kim Ngọc Quan không ngờ đã đóng, toàn bộ lối vào bị một lớp màn sáng màu vàng rất dày bao lại. Phía sau màn sáng, rất nhiều tu sĩ mặc áo giáp kim văn đang đứng đầy rẫy. Tại sao cửa vào lại đóng lại rồi? Chẳng lẽ là do Luân Hồi Điện xâm lấn sao? Hàn Lập âm thầm cắn răng. Hắn hơi trầm ngâm, thần thức chui vào trong không gian hoa chi, cầu thông với Lâm Nhan, nói ra tình huống bên ngoài, đồng thời hỏi thăm sự tình của Kim Ngọc Quan. Tiếng của Lâm Nhan vang lên trong đầu Hàn Lập. Hàn đạo hữu nè, hiện tại Luân Hồi Điện sắp nhập Cửu Nguyên Quan, Kim Ngọc Quan đóng lại là chuyện rất bình thường thôi. Nơi trọng yếu chính thức của Cửu Nguyên Quan là trong nội quan, nên tuyệt đối không được phép có sơ suất gì. Lông mày của Hàn Lập thấy nặng nề, hỏi tiếp. Vậy ngươi có biện pháp nào đi qua chỗ này không vậy? Trong không gian hoa chi, Lâm Nhan lộ ra vẻ lưỡng lự. Vì cứu Lâm Nguyên Tử, mặc dù nàng nói cho Hàn Lập rất nhiều tin tức Cửu Nguyên Quan, nhưng những tin tức đó đều không quá quan trọng. Tuy nhiên Kim Ngọc Quan lại khác, nó liên quan tới bí mật hạch tâm Cửu Nguyên Quan. Nếu Cửu Nguyên Quan biết nàng nói việc này cho người ngoài, chắc chắn sẽ không tha cho nàng. Nhìn thấy Lâm Nhan lưỡng lự, Hàn Lập cười nhạt rồi nói. Lâm Nhan đầu hữu nè, bây giờ Cửu Nguyên Quan đã hoàn toàn đại loạn rồi, cơ bản sẽ không chú ý tới chuyện ở đây đâu. Huống chi ngươi chưa từng lộ mặt ra mà, sẽ không có người nghi ngờ ngươi đâu. Lâm Nhan nghe như vậy, Ngọc Dung biến đổi, nhưng mau chóng bình tĩnh lại, vểnh đôi môi đỏ cười nói. Tuy nói như vậy, người tài ba trong Cửu Nguyên Quan rất nhiều, còn có một vài người âm hiểu kỳ môn bí thuật dò xét, thậm chí là thuật bói toán nữa, vốn không thể dùng lẽ thường đoán được đâu. Ta có thể nói cho Hàn đạo hữu sự tình Cửu Nguyên Quan không thiếu điều gì, nhưng xin Hàn đạo hữu đáp ứng ta 2 điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Nhan liếc nhìn địa hồn ở bên cạnh. Một là xin mời địa hồn đạo hữu cứu giúp huynh trưởng. Trong không gian hoa chi hiện tại, địa hồn, tiểu bạch đều đứng ở bên cạnh của Lâm Nhan. Khúc Lân không có ở đây mà tu luyện ở trong lầu cát. Địa hồn đã bố trí xung quanh lầu cát nhiều tầng cấm chế rồi. Đối với Khúc Lân, địa hồn vẫn luôn duy trì cảnh giác. Lúc này sắc mặt của địa hồn khẽ động, âm thầm thương nghị với Hàn Lập rồi gật đầu nói. Có thể. Ánh mắt của Lâm Nhan ra vẻ kích động, không người thi lễ với địa hồn. Đa tạ địa hồn đạo hữu. Vậy yêu cầu thứ hai là gì? Hàn Lập hỏi. Lâm Nhan cúi đầu, nói ra những lời khiến cho Hàn Lập giật mình. Lần này tiểu nữ bán đứng rất nhiều bí mật Cửu Nguyên Quan, không thể tiếp tục lưu lại ở trong quan nữa, cho nên ta và huynh trưởng muốn đầu nhập Hàn đạo hữu, kính xin Hàn đạo hữu thu nhận. Đầu nhập vào ta? Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên. Địa hồn, tiểu bạch cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Nhan bình tĩnh nói. Không sai, ta và Hàn đạo hữu 2 lần ở chung, đối với thực lực và tính cách các hạ coi như hiểu rõ một chút rồi. Lấy thực lực của Hàn đạo hữu che chở cho ta và huynh trưởng cũng dư sức rồi. Chỉ khi tiểu nữ được Hàn đạo hữu che chở mới không cố kỵ nói cho các hạ những sự tình Cửu Nguyên Quan. Hàn Lập nhíu mày không nói gì. Thấy như vậy Lâm Nhan cũng im lặng không nói, chỉ có đôi mắt đẹp không hề chớp mà nhìn Hàn Lập chằm chằm. Hàn Lập không cân nhắc quá lâu liền nói. Nếu Lâm đạo hữu đã nói vậy rồi, muốn Hàn mẫu thu nhận các ngươi cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ là có vài điều quan trọng ta cần nói rõ trước nha. Các ngươi và tiểu bạch hay là địa hùng đều khác biệt nhau, ta nhất định phải cấy cấm thần bí thuật ở trên người các ngươi để đảm bảo an toàn. Đương nhiên nếu mà ngày sau ta cảm thấy các ngươi có thể tin tưởng được, sẽ thu cái cấm thần bí thuật này lại, mà sau này việc tu luyện của các ngươi ta cũng sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không trợ giúp cái gì cả, tự các ngươi phải nghĩ cách đó. Lâm Nhàn cũng rất sảng khoái, không hề suy nghĩ, lập tức đáp ứng. Được. Thấy cảnh này Hàn Lập thoáng chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không để ý nhiều. Dùng thân hồn bảo địa hồn động thủ. Miệng địa hồn lẩm bẩm, một chùm hắc quang từ bàn tay bay ra. Hắc quang nhanh chóng biến ảo, hóa thành một cái vòng tròn màu đen. Vô số phù văn cực kỳ nhỏ bé bên trong nhảy lên, nhìn cực kỳ thần bí. Đi! Địa hồn bấm niệm pháp quyết một chút, vòng tròn màu đen hóa thành một đạo hắc quang, lóe lên chui vào trong đầu Lam Nhan. Thân thể mềm mại của Lam Nhan rung lên, gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên trắng bệch. Nhưng nàng cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, thân sắc không hề bất mãn. Ánh mắt của địa hồn lóe lên sự tán thưởng, cười khẽ. Tâm trí của Lam đạo hữu kiên định, con mắt nhìn người cũng chuẩn nữa. Hôm nay ngươi lựa chọn đầu nhập vào chủ nhân hoàn toàn là hành động sáng suốt đó. Không sai đâu. Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng cười nói. Nghe lời nói này của hai người, đôi mắt đẹp của Lam Nhan lóe lên. Hàn Lập từ tốn nói. Tốt rồi, việc khác không cần nhiều lời. Việc liên quan tới Kim Ngọc Quang này, mong Lam đạo hữu cẩn thận nói rõ cho ta. Lam Nhan lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói. Dân, Kim Ngọc Quang chính là cửa ải trọng yếu đi vào nội quan của Cửu Nguyên Quang. Dựa theo quy định, chỉ khi được quan chủ, hai vị phó quan chủ và tứ đại thánh sứ cho phép mới có thể tiến nhập vào trong đó. Nhưng giờ này Luân Hồi Điện xâm lấn quy mô lớn, tình huống sẽ có chỗ khác biệt. Nếu có lý do thích hợp, có lẽ sẽ khiến cho Kim Văn Vệ bên trong mở cửa ải ra. Hàng mẫu cũng không biết rõ tình huống Cửu Nguyên Quang, nghĩ không ra lý do thích hợp gì cả. Làm đầu hữu có thể tìm ra cái lý do thoái thác thích đáng không vậy? Hàng Lập nghe như vậy hỏi. Nếu trông coi Kim Ngọc Quang là những hộ vệ khác á, tiểu nữ cũng không có biện pháp gì. Bất quá trông coi nơi này là Kim Văn Vệ, ta có một biện pháp có thể thử một lần. Lam Nhan mỉm cười nói. Hàng Lập nghe như vậy, ánh mắt sáng lên, truyền âm thư nghị với Lam Nhan. Mặc dù có chút mạo hiểm đó, bất quá cũng đáng thử một lần. Nửa ngày sau, Hàng Lập gật đầu nói. Quan đại chủ nhân, coi như người có thể lừa được thủ vệ tiến vào nội quan, nhưng bây giờ thế công của Luân Hồi Điện còn chưa tới nơi này. Một mình người tiến vào nội quan, một khi bị người phát hiện ra, chính là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Vậy thì có quá mức mạo hiểm không vậy? Địa hồn đột nhiên chen vào, có chút lo lắng nói ra. Cục diện bây giờ, nếu chúng ta đoán không lầm, cao thủ ở trong nội quan hẳn là sẽ không quá nhiều. Coi như là một cơ hội tốt khó có được, bất quá băn khoăn của người cũng không sai. Để cho an toàn, ta dẫn liên lạc một chút với Luân Hồi Điện. Hàng Lập lộ ra vẻ do dự nói ra, đang muốn bấm niệm pháp quyết thôi động cái mặt nạ. Nhưng sau một khắc, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng lập tức biến mất. Chủ nhân! Địa hùng cảm ứng được Hàng Lập dừng động tác lại, kỳ quái hỏi. À, không có gì, không cần liên hệ Luân Hồi Điện nữa rồi. Hàng Lập nói ra, địa hùng mặc dù cảm thấy kỳ quái với quyết định của Hàng Lập, nhưng cũng không nói gì. Lâm Nhan, ngươi ra đi. Hàng Lập vung tay lên, hư không bên cạnh hắn khẽ nhúc nhích, thân ảnh của Lâm Nhan nổi lên. Bất quá lúc này Lam Nhan mặc trên người một kiện mũ che màu xanh lam, che khuất thân thể và dung mạo. Đi thôi. Hàng Lập nói một tiếng, hai người bay tới phía trước, rất nhanh tới trước Kim Ngọc Quang, nhẹ nhàng đáp xuống. Là kẻ nào lại dám xông vào Kim Ngọc Quang? Trong lồng sáng màu vàng, một đại hán mặc kim giáp vượt qua đám người đi ra, trầm giọng quát. Người này thân cao chừng hơn một trượng, cả người đầy cơ bắp, mặt mũi đầy râu dài đen kịch, từng sợi như cương châm mọc trên cằm, nhìn cực kỳ uy vũ. Tu vi của người này cũng không thấp, đã đạt đến đại la cảnh sơ kỳ. Tề trưởng lão là ta. Lam Nhan gỡ cái nón che mặt xuống, lộ ra dung nhan. Lam Nhan là ngươi hả? Ngươi tới nơi này làm gì vậy? Đại hán mặc kim giáp nhìn thấy Lam Nhan nào nào, lập tức câu mày hỏi. Tề trưởng lão xin mở ra Kim Ngọc Quang đi, ta có tin tức trọng yếu cần bẩm báo lên tông môn. Sắc mặt của Lam Nhan trịnh trọng nói. Hiện tại ngoại địch xâm nhập Cửu Nguyên Quang, ba cửa ải đóng chặt rồi, không có thủ lệnh đặt cách đó, thì bất kỳ người nào cũng không thể được ra vào cả. Không biết Lam Nhan ngươi có thủ lệnh không vậy? Tề trưởng lão hỏi. Ta theo lệnh của Diệu Pháp Thánh Sứ ở bên ngoài điều tra tình huống người xâm nhập, bởi vì sự tình vội vàng, Thánh Sứ đại nhân cũng không ban thủ lệnh gì cả. Chỉ là tin tức ta dò xét phi thường trọng yếu, xin Tề trưởng lão hỗ trợ cho một chút. Lam Nhan lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu xanh nhạt rồi nói ra. Lệnh bài Diệu Pháp Thánh Sứ hả? Tề trưởng lão vừa nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra vẻ cung kính. Tứ đại thánh sứ tại Cửu Nguyên Quan có địa vị cực cao, gần với quan chủ và phó quan chủ, hoàn toàn không phải dạng trưởng lão bình thường như gã có thể so sánh được. Về phần lời nói của Lam Nhan, Tề trưởng lão cũng không hoài nghi. Gã và Lam thị huynh muội đều giống nhau, đều là xuất thân tán tu. Trước khi ba người gia nhập Cửu Nguyên Quan đã quen biết nhau. Sau khi gia nhập Cửu Nguyên Quan, Tề trưởng lão đi Kim Văn Vệ, mà Lam thị huynh muội đi Ám Vệ. Giữa ba người dù sao cũng có giao tình, vẫn như cũ duy trì liên hệ, cho nên Tề trưởng lão biết Lam Nhan trước mắt đã bị điều tra ám vệ, lệ thuộc trực tiếp Diệu Pháp Tiên Tôn. Giờ phút này phụng mệnh dò xét tình huống bên ngoài cũng coi như là thuận lý thành chương. Lam đầu hủ nè, ngươi mặc dù theo lệnh của Diệu Pháp Thánh Sứ, bất quá ta thụ mệnh trong coi Kim Ngọc Quang, mong quy như núi, không được làm trái, xin hãy thứ lỗi mà. Tề trưởng lão chần chờ một chút, vẫn như cũ lắc đầu nói. Thì trưởng lão, ta dò xét ra tin tức này can hệ trọng đại, liên quan đến mục đích những địch nhân ở bên ngoài kia, bẩm báo lên. Tông môn tất có trọng thưởng, chỉ là địa vị của ta thấp, tin tức trọng yếu bực này cần bẩm báo tới Thánh Sứ đại nhân, để cho ngài báo cáo tông môn. Thì trưởng lão, ngươi không phải vẫn muốn tiến vào trưởng lão hội hay sao chứ? Chỉ cần ngươi hôm nay giúp ta chuyện này,

không phát hiện dị dạng gì, lúc này mới nhẹ gật đầu thu hồi Ngọc Khuê và thần thức. Hàng Lập âm thầm thở ra, thu lệnh bài vào. Người đâu, mở ra cấm chế. Tề trưởng lão quay người hô. Tám tu sĩ mặc kim bào từ trong đám người phía sau bay ra, rơi vào phía trước, tự mình lấy ra một cây đại kỳ màu vàng cao cỡ một người, thi pháp thôi động. Tám mặt đại kỳ đón gió bay phất phới, đồng thời tỏa ra hào quang màu vàng lóa mắt, hình thành từng vòng kim lãng. Những hào quang này rõ ràng là vô số phù văn màu vàng thật nhỏ ngưng tụ thành. Theo những người kia thi pháp, kim lãng rất nhanh hội tụ về một chỗ, hình thành một viên cầu màu vàng to bằng đầu người, xoay tròn cấp tốc. Hai tay Tề trưởng lão vung lên, một vệt kim quang từ trong cơ thể gã bay ra, lại là một cái lệnh bài màu vàng. Gã bấm niệm pháp quyết thúc dục, mặt ngoài lệnh bài cũng hiện ra hào quang màu vàng lóa mắt, sau đó một vệt sáng như thủy tinh từ đó bắn ra, chui vào trong cái viên cầu màu vàng kia. Viên cầu màu vàng lập tức phân liệt ra, biến thành 8 khối, mỗi một khối lại nhanh chóng biến hóa, hình thành 8 cái phù văn màu vàng lớn cỡ một xích, dung nhập vào trong cái màn sáng màu vàng kim ngọc quang. Màn sáng màu vàng thật dày lập tức chớp động kịch liệt, sau đó chậm rãi vỡ ra một cái vết nứt, chỉ để một người vào được. Trong mắt Lam Nhan hiện lên vẻ vui mừng, lập tức bay tới phía trước, thuận lợi xuyên qua cái màn sáng đi vào bên trong. Hàn Lập thấy cảnh này, lúc này mới cất bước đuổi theo cũng bay vào. Hai người vừa xuyên qua cấm chế, Tề trưởng lão đang định thôi động lệnh bài đóng cửa lối vào lại, nhưng ngay lúc này dị biến lại phát sinh. Ngay lúc hai người Hàn Lập và Lam Nhan vừa xuyên qua cấm chế, hư không bên ngoài cửa vào kim ngọc quang đồng thời chấn động, một đạo ánh sáng đỏ sậm cực kỳ nhanh bất ngờ theo hai người họ phi qua khe hở của đạo cấm chế bay vào trong. Không ổn, nhanh đóng cửa lại. Tề trưởng lão biến sắc, lập tức thôi động lệnh bài màu vàng, một đạo kim quang từ trong lệnh bài bắn ra, chui vào trong cái màn sáng cấm chế. Gần như cùng lúc với Tề trưởng lão thúc giục, tám người còn lại kia cũng lập tức thôi động đại kỳ màu vàng ở trong tay, màn sáng màu vàng ở trên cửa ra vào lập tức nhanh chóng khép kín lại. Cùng lúc đó, Tề trưởng lão kia há miệng phun ra một cái, bắn ra hai đạo bạch quang, hóa thành hai thanh cự kiếm màu trắng, tỏa ra khí thế ngập trời, hư không xung quanh hiện ra từng tảng băng. Tốc độ cự kiếm cực nhanh, huyễn hóa ra tàn ảnh dày đặc, trong nháy mắt đã đuổi kịp cái đạo ánh sáng đỏ sậm kia, đồng thời hung hăng chém xuống. Thế nhưng cái đạo ánh sáng đỏ sậm kia đột nhiên sáng ngời, từng vòng ánh sáng màu đỏ sậm chấn động từ trong đó ra. Hai thanh cự kiếm màu trắng vừa chạm với sóng ánh sáng đỏ sậm kia, lập tức như gặp phải trọng kích, bạch quang trên cự kiếm giống như là băng tuyết gặp lửa, nhanh chóng tán loạn, hai thanh cự kiếm cũng trực tiếp bị đánh bay ra. Bên trong ánh sáng đỏ sậm lóe lên, hiện ra thân ảnh một thiếu nữ mặc hồng bào, dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt như vẽ, bất ngờ chính là Giao Tam. Lâm Nhan cũng bị kịch biến trước mắt này làm cho kinh ngạc, sững sờ nhìn một màn trước mắt này. Bất quá sắc mặt của Hàn Lập vẫn bình tĩnh, tựa hồ sớm đã dự đoán trước chuyện này. Giao Tam nhìn thoáng qua chỗ của Hàn Lập, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hiện lên một tia ý cười không dễ nhìn ra được, đồng thời vung tay lên. Một đạo quang môn màu bạc từ trong hư không xuất hiện bên cạnh của nàng, từng bóng người từ trong quang môn nối đuôi nhau bay ra, bất ngờ chính là người của Luân Hồi Điện, số lượng lại không ít nữa. Trong nháy mắt, mấy trăm người đã bay ra. Thế nhưng trong quang môn vẫn còn có những cái bóng người khác bay ra nườm nượp. Lên, đoạt lấy quyền khống chế Kim Ngọc Quang. Giao Tam vung tay lên. Những người Luân Hồi Điện kia đều lao về phía bọn người Tề trưởng lão, đủ thứ màu sắc, ánh sáng chiêu thức bắn ra như mưa. Tề trưởng lão nhìn thấy cảnh này, trong mắt như muốn nứt ra, nhưng cũng chỉ có thể nghênh chiến thôi. Cũng may số lượng đệ tử Cửu Nguyên Quang đóng giữ ở Kim Ngọc Quang này cũng rất nhiều, chừng hơn 1.000 người, nên chiếm ưu thế về số lượng. Trong nháy mắt hai nhóm người chém giết với nhau, tóe ra tiếng nổ ầm ầm rung trời. Đi! Hàng Lập kéo theo Lâm Nhan còn chưa hồi phục tinh thần bay về phía xa. Hàng đạo hữu nè, đa tạ tương trợ nha, đợi nhiệm vụ lần này hoàn thành, tiểu nữ nhất định thăm tạ. Thanh âm Giao Tam cười khanh khách vang lên trong đầu của Hàng Lập. Hàng Lập không để ý đến, đưa theo Lâm Nhan bay về phía trước, rất nhanh biến mất không còn tung tích, cũng không có người chú ý tới bọn hắn. Hàng đạo hữu, ngươi chẳng lẽ đã sớm biết những người Luân Hồi Điện kia sẽ xuất hiện sao? Lâm Nhan hỏi. Lâm đạo hữu nè, có đôi khi không nên hỏi những chuyện không nên biết, biết quá nhiều đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì cả. Hàng Lập lạnh lùng trả lời, nhưng ý niệm trong đầu chuyển động. Hóa ra Giao Tam vẫn âm thầm đi theo đám của bọn hắn. Biết hắn nghĩ cách cứu viện Kim Đồng, tất nhiên sẽ tiến về nội quan. Thế là lợi dụng thời khắc bọn hắn tiến vào nội quan, rồi tùy thời cướp đoạt Kim Ngọc Quan. Thật đúng là giỏi tính toán. Xem ra nàng ta sai người chuyển giao cái mặt nạ này cho mình, bên trong hẳn là có cái gì đó cổ quái. Vậy chúng ta nhân cơ hội này, nhanh chóng nghĩ cách cứu viện đi. Chỉ là không biết lúc này Kim Đồng ở chỗ nào nữa, ta có chút quen thuộc tình huống ở trong Cửu Nguyên Quan, có thể dẫn đường cho ngươi. Lâm Nhan thấy Hàn Lập có vẻ không vui, vội vàng chuyển đề tài rồi nói. Dựa vào tình báo mà ta nhận được thì Kim Đồng bị cầm tù ở bên trong nội quan quỷ cốc. Đây là địa đồ nội quan nè. Hàng Lập nói, sau đó lấy ra cái tấm ngọc huyết địa đồ đưa cho Lâm Nhan. Quỷ cốc sao? Theo ta được biết, nơi đó là chỗ tu luyện của một trong tứ đại thánh sứ, quỷ linh tử. Khuôn mặt Lâm Nhan lộ ra vẻ kinh hãi. Địa bàn của quỷ linh tử hả? Hàng Lập nhíu mày rất nhanh thoải mái trở lại. Kim Đồng chính là do quỷ linh tử bắt trở lại, nhốt ở địa bàn của mình, thì cũng là thuận lý thành chương thôi. Tu vi quỷ linh tử đã đạt đến đại la cảnh trung kỳ rồi, tu luyện lại là quỷ đạo pháp tắc cực kỳ quỷ dị nữa. Luận thực lực, ở trong tứ đại thánh sứ có thể nói là đứng đầu đó. Mặc dù bây giờ phát sinh sự tình luân hồi điện tiến công, lúc này gã chưa hẳn là ở trong quỷ cốc, nhưng chúng ta vẫn là phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đó. Lâm Nhan nhìn Hàng Lập một chút, nhịn không được nhắc nhở. Cái này đương nhiên rồi, ngươi yên tâm đi, ta không có ý xem thường quỷ linh tử đâu. Hàng Lập khẽ cười một tiếng, sau đó một tay phất lên, một cổ hắc khí từ trong tay của hắn thoát ra, bao phủ hai người lại. Thân hình của hai người lập tức lóe lên biến mất, hóa thành một đoàn hư ảnh vô hình, nhanh chóng bay vụt về phía trước. Mặt nạ màu đen của Hàng Lập không chỉ có thể dùng cho bản thân, mà những người xung quanh hắn chỉ cần không ở quá xa đều có thể chiếu cố được. Lâm Nhan nhìn xung quanh, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, chuyên tâm dẫn đường. Hết tập 286, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.